Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 169 Quang. Kỳ tích tia chớp, trên, ai, các ngươi đây là đang làm gì? Obito cái này thời gian mang theo một cái tiểu Sota đi tới. Vừa vặn thông báo xong Uchiha Fugaku sau đó, Obito thuận tiện liền trông nom lên hài tử. Mặc dù Itachi cũng không cần, nhưng là không có cách nào, Obito chính là một cái như vậy có lòng thương người người. Chuẩn bị viết một phần tổ chức danh sách, các ngươi đều phải ký tên. Ruri chuẩn bị hạ bút, tổ chức danh sách, tại Ruri sắp hạ bút trong nháy mắt đó, Minato liền vội vàng kêu nói, chờ một chút, hả, thế nào? Ruri không biết rõ Minato muốn làm gì, cái kia, ta tới viết đi. Minato là biết rõ Ruri chữ viết nhiều lắm nát, vì cái gì? Ruri hỏi, Minato bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi viết chữ bọn họ không nhận biết. Chấm ngoặc kép, ba, Ruri đem bút hướng bàn trên nhấn một cái. Vù vù, trong phòng tựa hồ có gió rét thổi qua. Ta viết không hay lắm. Ruri khó chịu hỏi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người viết, cái này loại không trọng yếu sự tình Minato thì sẽ không cùng Ruri cạnh tranh. Không cần, các ngươi tới, vật này nhưng là phải lưu truyền đi xuống. Ruri trực tiếp từ cái ghế đứng lên. Dứt khoát ta tới viết đi. Kosai trực tiếp cầm bút lên, sau đó không khách khí ngồi vào vị trí trên. Kỳ tích tia chớp sao? Là cái gì cảm giác là đặc biệt vì ta thiết kế? Minato tự mình cảm giác rất tốt đẹp, bởi vì hắn ngoại hiệu chính là tia chớp vàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta danh tự này là bạo sử thi. À, ngược lại không có quan hệ gì với ngươi liền đúng. Ruri giải thích nói. Ruri là không nói cho bọn hắn biết danh tự này là từ nơi nào dùng tiền của công tới. Kỳ, tích, nhanh chóng, quang, Kosai dựng thẳng lấy đem tên viết tại quyển trục trên. Ta thứ nhất, Ruri nói, hắn đương nhiên là phải đem tên mình viết tại thứ nhất. Được, Kosai cho Ruri nhảy mở vị trí. Ryu, Liu Li, hoàn thành, Ruri liền viết Ruri đi lên. Bởi vì Goku mặc dù là một tính, nhưng là phiên dịch tới sẽ nhượng người cảm giác thận đau. Cái thứ hai ai tới? Ruri ngắm nhìn bốn phía. Chúng ta cũng phải viết sao? Obito hỏi. Cái này sự tình Ruri chỉ cùng Minato Raikik nói qua, còn có Uchiha Fugaku nói qua. Bất quá Kakashi bọn họ lần trước tại Raikik bên cạnh cũng đều biết một chút. Đương nhiên phải. Ruri nặng nề một đập Obito bả vai. Đây đều là người mà a. Nhưng là chúng ta tùy tiện gia nhập cái gì tổ chức? Không thành vấn đề sao? Obito, Kakashi, Jin đều nhìn về Minato. Minato có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn là bởi vì Kusinai sự tình đáp ứng Ruri, cho nên mới không thể không gia nhập. Nhưng là ba cái học sinh nói. Bọn họ nói chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Phương diện này Minato không thể can thiệp bọn họ. Nhưng nhìn Ruri hình như là rất muốn phải bọn họ gia nhập một dạng. Bất quá như đã nói qua, Ruri liền Itachi cái này loại thiên tài cũng có thể tìm tới. Không để ý tới do bỏ qua cho Kakashi đi. Bình thường các ngươi vẫn là Konoha ninja à. Lại không mâu thuẫn, Sarutobi cũng sẽ không nói cái gì. Ruri tùy tiện bảo đảm. Hơn nữa, gia nhập tổ chức hữu phúc lợi nha. Ruri cố ý kéo dài giọng cám dỗ bọn họ. Phúc lợi. Mọi người quả nhiên bị cái này hấp dẫn. Cái gì phúc lợi? Obito thứ nhất hỏi. Phúc lợi chính là, người nói một cái nguyện vọng. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta cơ bản trên đều có thể giúp ngươi làm được nha. Nguyện vọng. Nếu như lấy Ruri năng lực, không quá vượt quá bình thường nguyện vọng nói. Vậy ta phải làm Hokage. Obito giành trước nói. Uchiha Fugaku nhãn thần đông lại một cái. Ruri ánh mắt cố ý tại Jin trên người bơi một vòng. Người chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Ây. Chấm ngoặc kép. Obito trong nháy mắt liền do dự. Hokage vẫn là Jin. Đây là một cái vấn đề. Không không không. Đây không phải là một cái vấn đề. Tính, trở thành Hokage ta sẽ chính mình tranh thủ. Obito, nghĩa chính ngôn từ, nói. Ruri gặp đúng thời nói. Nguyện vọng có thể từ dưới nói cho ta biết. Tốt cọc. Ok. Xong một em Obito. Minato ngươi nguyện vọng đã chắc chắn nha. Ruri chỉ là Kushinai chuyện. Ta minh bạch. Minato nói. Mà lúc này sau Uchiha Fugaku cũng mở miệng. Ta lựa chọn là Itachi. Có thể. Hai người đối thoại người bên cạnh là khác nhau trong đó hàm nghĩa. Mà Fugaku cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình hài tử. Cái này cũng phù hợp Ruri suy đoán. Còn dư lại người làm đây. Các người nghĩ như thế nào? Ruri nhìn về phía còn dư lại người làm. Ta không nghĩ gia nhập. Kakashi trực tiếp cự tuyệt. Hắn không có gì đặc biệt muốn thực hiện nguyện vọng. Cho dù có, đó cũng là hắn sở nhận định. Ruri không cách nào thực hiện nguyện vọng. Cái kia, ta cũng không muốn gia nhập á. Xin lỗi. Jin cũng nói. Jin, chấm ngoặc kép, Obito muốn nói cái gì? Nhưng là vừa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đem nửa câu sau nghẹn trở về. Tùy tiện đi, bọn họ ra không gia nhập Ruri cũng không có vấn đề. Dù sao không có đặc thù chiến lực người mà hậu kỳ cũng khó mà phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Như vậy thì còn dư lại ngươi nha. Ruri nhìn về phía Kosai. Kosai khẽ mỉm cười. Cử bút viết xuống tên mình. Kosai. Giống vậy không có viết chính mình tính. Nàng cũng không biết rõ tại sao mình muốn làm như thế. Chỉ là nhìn thấy Ruri cái này cũng làm. Cho nên liền không nhịn được cũng cùng làm. Hả? Minato không biết rõ bọn họ là cái gì cũng không viết họ chỉ viết tên. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Dứt khoát đi theo đám bọn hắn làm liền có thể, Minato. Uchiha Fugaku cầm bút lên, hơi hơi suy nghĩ, sau đó viết trên tên mình. Fugaku, đến ta, rốt cuộc đến phiên Obito. Hắn tựa hồ đem cái này trở thành một kiện trang trọng sự tình. Trịnh trọng viết xuống tên mình. Obito. Chờ đến Obito viết xuống tên mình. Ruri nhìn về phía một mực không nói thế nào Raikik lão gia tử. Người nên, còn có ta. Raikik lão gia tử nhấc trợn mắt. Đương nhiên, mặc dù hiện nay nơi này đại đa số đều là Konoha người. Nhưng là tương lai còn sẽ có rất nhiều những thôn khác người. Cho nên các ngươi phải thói quen à. Ruri lời này nói là cho tất cả mọi người nghe. Vậy ta cũng có thể đưa ra một cái nguyện vọng sao? Raikik hỏi. Ruri suy nghĩ chốc lát. Sau đó trả lời nói. Được. Vậy ta phải ngươi giải trừ chú ấn đây. Raikik một đi lên liền ra vấn đề khó khăn. Nhưng là Ruri đã ngờ tới hắn có thể sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Vì vậy nói. 5 năm. Không. 3 năm. 3 năm sau có thể mở ra ngươi chú ấn. Bởi vì... chấm ngoặc kép, Ruri nhìn vòng quanh toàn trường. 3 năm sau nơi này bất kỳ một cái nào thành viên đều sẽ không thua ngươi. Hừ hừ, Raikik khinh, thường cười lạnh. 3 năm sau nơi này thành viên bất kỳ một cái nào đều không yếu hơn hắn. Ta phảng phất nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Nhưng là Ruri trên mặt chính là tự tin mỉm cười. Nha, ta chỉ nói không kém gì. Cũng không phải là có thể đánh được ngươi. 3 năm sau, nơi này thành viên từng cái ít nhất đều có không bị thua tại Raikik trên tay thực lực. Minato, Fugaku đừng nói, ngay cả Kosai cùng Obito. 3 năm sau bọn họ tuyệt đối sẽ không so chỉ có một thuần bạch nhãn cùng Seragon đơn giản như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.